Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trường Kinh tổ chức chuyến đi ra đảo Phú Quốc 3 ngày 2 đêm cho học sinh LPS của các khối 11S, cũng cô ngoại lệ trước cổng trường tụ tập cô ít các đoàn xe. Sao giờ chưa thấy Ánh Nguyệt cùng Phong Thanh vậy? Tất cả đều tập trung đủ rồi. Đăng Nguyên, một cậu bạn của LP11S, phát hiện sự mất tích của hai người liền lên tiếng. Bọn họ kìa, cô biết ai đã NS những vừa nghe Phong Thanh cùng Ánh Nguyệt đến cả đám liền nhào đến chất vấn. Sao lâu vậy, chờ hai người thôi bộ có chuyện gì mà trễ thế? Bọn này định bỏ luôn đấy biết chưa? Thôi, từ từ, bình tĩnh, mọi người hỏi nhiều như vậy sao trả lời hết được? Phong Thanh có chút bối rối. NS, hai cũng thật có lỗi đi à. Ai biểu là do cô mà ra đây, vì hôm qua thức cầy phim mà sáng nay dậy cô nổi. Ánh Nguyệt kêu cô dậy thiếu điều muốn xông vào uýnh cô luôn à. Thấy nét mặt Phong Thanh có chút bối rối, Ánh Nguyệt đành lên tiếng giải vây. Chúng lên xe nhanh một chút, cô là sẽ đến nơi trễ lắm đấy. Nghe Ánh Nguyệt NS vậy, mọi người cũng bị rời đi lực chú ý, nhau nhau lên xe mà đi. Trên xe Phong Thanh tất nhiên sẽ ngồi chung versus Ánh Nguyệt và chắc chắn sẽ cô bỏ qua cơ hội ngủ thêm một chút vì đường đến nơi còn xa đây. Lúc ngủ Phong Thanh còn thừa nước đục thả câu dựa vào Ánh Nguyệt mà ngủ. Bất quá Ánh Nguyệt có vẻ cô chán ghét, làm cô có chút vui. Một màn này rơi vào mắt cả LP. Sao họ cảm giác hai người này có chút đẹp đôi, suy bọn họ đang nghĩ gì vậy chứ? Đều là nữ nhân à, nhưng vào mắt Khải Minh và Kỳ Duyên cô hiểu sao lại trương mắt đến tột cùng muốn nhào vào tách hai người ra. Thế là 11S cũng đến nơi một cách êm đẹp, trong cô khí có chút ngọt ngào từ chỗ Phong Thanh và Ánh Nguyệt, buồn chán của mọi người. Lạnh lẽo của Khải Minh cùng Kỳ Duyên. Đến nơi thì cũng đã tối, cả LP kéo nhau đến khách sạn đã đặt trước, chia ra hai người một phòng, Phong Thanh, Ánh Nguyệt sẽ ở chung vì quan hệ của họ tốt đến độ này đây. Cách chương.